Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, vô hình. Một kiếm này phía dưới, chỉ thấy cái kia hung thần viễn cổ cự thú, lập tức dừng lại, tiếp theo, thân thể bên trên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hắn toàn bộ thân thể hẳn là dựng thẳng chia làm hai nửa. Nặng trĩu thi thể, ngã xuống tại đại địa bên trên. Một kiếm, chạm. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Một kiếm này bên trong, Cổ Phong cảm giác được khủng bố sát ý. Mà cái này kiếm chiêu, hữu hình nhưng lại giống như vô hình. Vù, giờ khắc này, Cổ Phong đối với sát chi ý cảnh cảm ngộ, lập tức tăng lên. Mà cũng tại lúc này, bốn phía hình ảnh lập tức tiêu tán. Lần nữa trở lại hiện thực. Cổ Phong giờ khắc này ở chín đầu mãng vĩ sư trước mặt. Trong tay thiết kiếm bị hắn mãng vĩ ngăn cản sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ còn lại chuôi kiếm. Vừa rồi ý thức thấy tất cả. Chẳng qua tại chớp mắt ở giữa. Cổ Phong mắt sáng lên. Giờ phút này lại là không có nương tay. Hắn trực tiếp từ phía sau gỡ xuống cái kia thanh đồng kiếm. Trong đầu hiện ra trước đó người áo xám cái kia một kiếm. Hướng phía chín đầu mãng vĩ sư. Chính là một kiếm chém ra. Phốc, một khỏa cực đại sư tử đầu. Từ chín đầu mãng vĩ sư thân thể bên trên. Rơi xuống. Hắn một đôi con ngươi. Là màu xanh sẫm. Đỏ tươi huyết thủy. Chiếu nghiêng xuống. Ngao. Cự sư miệng bên trong phát ra vô biên đau khổ giống to. Giờ khắc này. Tất cả mọi người, tập thể ngốc trệ, sát lục tinh bên trên phần đông võ giả, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này chẳng qua dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi, mượn nhờ ngoại lực đi đến bây giờ phong nghịch, vậy mà cũng có thể cùng kiếm vô tình một dạng chém dụng cái này 9 lần lôi kiếp man thú một cái. Đầu lâu, vừa rồi cái kia một kiếm, một bên kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này, cũng là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Bởi vì Cổ Phong vừa rồi cái kia một kiếm, hắn không có thấy rõ. Ngao ngao, giờ phút này, cái kia cự sư người lần nữa kịch liệt giống to. Hắn năm cái đầu, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại ba khỏa. Trong đó một cái đầu lâu bên trên hai mắt bỗng nhiên mở ra. Con người màu xanh lam bên trong, tản ra vô cùng khí tức hung sát. Ngao, theo hắn một tiếng gào thét, lam mang từ trong mắt bắn mạnh mà ra. Những cái này lam mang tốc độ cực nhanh, cho dù Cổ Phong đều chưa kịp trốn tránh, những cái này lam mang lập tức hóa thành một mảnh thủy vực. Thủy vực này trực tiếp đem Cổ Phong bao khỏa trong đó. Tại thủy vực này bên trong, Cổ Phong lập tức cảm giác thân thể của mình thừa nhận vô cùng áp lực thật lớn. Tu vi không cách nào bộc phát, thậm chí hô hấp đều thành khó khăn. Tiểu tử, đây là khốn linh chi thủy. Năm đó mãng vĩ sư thôn phệ khốn linh chi thủy, sinh ra này đầu, ở đây trong nước, cả cái người tu vi đều lại nhận cường đại áp chế. Muốn phá vỡ rất khó. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Có thể cần giúp, kiếm vô tình lại một bên. Nhìn thấy cảnh này, mở miệng, không cần. Cổ Phong trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang. Thể nội vô biên sát lục khí tức bộc phát, toàn bộ rót vào trong tay cái này thanh đồng kiếm bên trong. Vô hình, phá, Cổ Phong trong lòng quát khẽ, trong đầu lần nữa hiện ra người áo xám cái kia một kiếm. Kiếm trong tay một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra, đại gia thậm chí không có thấy rõ kiếm quỹ tích, mà giờ khắc này, một cỗ vô hình sát ý lập tức giáng lâm, bành bành bành. Thủy vực ở nơi này dưới kiếm chiêu, lập tức sụp đổ, mà xé rách thủy vực này. Cái này thanh đồng kiếm bên trên, vết dạn cũng là dày đặc đứng lên. Ta đến xem, người trong đó, đến cùng cất giấu cái gì? Cổ Phong mắt sáng như đuốc, sát lục khí tức điên cuồng quán thâu phía dưới. Thanh đồng kiếm, sụp đổ, thanh đồng kiếm sụp đổ lập tức. Trong đó một đạo hôi mang chớp mắt mà ra. Trực tiếp chui vào Cổ Phong trong óc. Cổ Phong trong đầu ông nhiên rung động. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát chi ý cảnh. Lần nữa giáng lâm. Tiếp theo, ý nghĩa biết lập tức lại là đi vào hoàn toàn hư ảo thế giới. Cổ Phong trước mắt là một tòa cự đại núi lửa. cái này dưới núi lửa, cuộn lại một đầu toàn thân tràn đầy hỏa diễm lượn lờ cự mãng. Dưới núi lửa, thây ngang khắp đồng, giờ khắc này, một tên người áo xám, đứng ở nơi này núi lửa trước đó. Mặc dù Cổ Phong thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng có thể nhìn thấy hắn bình thản ánh mắt, có thể theo hắn thân bên trên cảm giác được loại kia bình tĩnh cùng ung dung. Lại là người áo xám. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lần thứ nhất lựa chọn thiết kiếm, là bởi vì thiết kiếm bên trên mang theo sát lục khí tức. Như thế Cổ Phong lựa chọn. Tiếp đó, lựa chọn cái này 5 chuôi kiếm, cũng đều là bởi vì như thế. Cổ Phong một mực đang nghĩ, những cái này kiếm, tuyệt đối không phải phổ thông kiếm đơn giản như vậy. Vừa rồi ngoài ý muốn để thiết kiếm sụp đổ, đạt được cất giấu trong đó ý cảnh cảm ngộ. Cổ Phong chính là xác minh rất nhiều thứ. Như thế thử nghiệm để thanh đồng kiếm sụp đổ. Quả nhiên không ra Cổ Phong sở liệu. Cái này thanh đồng kiếm bên trong, như cũ có sát chi ý cảnh cảm ngộ. Cái này người áo xám là ai? Cổ Phong không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được. Cái này người áo xám cường đại. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt tụ vào ở nơi này người áo xám thân bên trên. Người áo xám đối mặt cái này tàn bạo cự mãng, giơ tay lên chung kiếm. Vô hình, hắn như cũ nhàn nhạt một câu. Kiếm trong tay, một kiếm chém xuống. Cái này kiếm quỹ tích, Cổ Phong như cũ không có thấy rõ. Nhưng hắn thấy là, cái kia cự đại mãng xà, thân thể lập tức bị chặt đứt, hóa thành thi thể rơi xuống. Vù, ý thức trở về, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Vô hình, lại là vô hình, đây là vô ảnh kiếm chiêu. Lần thứ nhất kiếm chiêu là như thế này. Lần thứ hai kiếm chiêu cũng là như thế này. Hắn cường chính là ở chỗ như thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngốc trệ. Cái này phong nghịch chẳng những chạm cái này 9 lần lôi kiếp man thú một cái đầu lâu. Đối mặt hắn vây khốn, hẳn là còn có thể toàn thân trở ra. Xem ra một điểm tổn thương chưa từng nhận. Ngẫm lại trước đó kiếm vô tình cái kia trọng thương cưỡng ép đào thoát bộ dáng. Nhìn lại bây giờ một màn này, đại gia cảm giác có chút không chân thực. Mà cũng tại lúc này, giết, lập tức, Cổ Phong trực tiếp rút ra phía sau ngân kiếm. Sát lục khí tức điên cuồng hội tụ, hướng phía cự sư chính là vọt thẳng giết mà đến. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu mọi người vù vù. Cái này phong nghịch, cũng dám chủ động đối cái này 9 lần lôi kiếp man thú khởi xướng khiêu chiến. Gia hỏa này, kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này, đều là hơi kinh ngạc. Vô hình, Cổ Phong mở miệng, kiếm trong tay, lại là một kiếm chém ra. Giờ phút này, mãng vĩ, chớp mắt đã tới, ngăn tại kiếm này trước đó. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao thầm hô không tốt. Cái này mãng xà đuôi, cực kỳ kiên cố. Theo lý mà nói, là căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Như thế phong nghịch một kích này muốn thất bại. Nhưng mà, phốc, một kiếm chém xuống. Tại mọi người gần như ngốc trệ trong ánh mắt, một khỏa cực đại mang theo con ngươi màu xanh lam song nhãn sư tử đầu, từ bầu trời rơi xuống. Máu tươi, phun ra ngoài. Tất cả mọi người, đều là mắt trợn tròn. Trong đầu đều là không khỏi oanh minh rung động. Đại gia rõ ràng nhìn thấy, cái kia mãng vĩ đã cản tới. Phong nghịch một kiếm này là dựng thẳng đánh xuống. Làm sao có thể vượt qua mãng vĩ? Đem cái này man thú một cái đầu lâu chặt đứt. Gia hỏa này, đến cùng làm sao làm được? Kiếm vô tình là khoảng cách gần nhất người xem. Cho dù là hắn, cũng không thấy. Một kiếm này là thế nào chém xuống một khỏa sư tử đầu? Đúng, chính là như vậy. Ta bắt đầu hiểu. Cổ Phong trong mắt mang theo ý cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.